Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2272, chương 2272, 11 phẩm huyết linh chi. Không trung hoàn cảnh càng thêm cuồng bạo, các loại năng lượng khí lưu như là thiên quân vạn mã bốn phía lao nhanh. Thậm chí còn có không gian phong bạo vòng xoáy. Lại có so phía dưới càng nồng nặc giết chóc, ngang ngược khí tức xung doanh bầu trời, để người tại thiên không phi hành, không chỉ có phí sức, mà lại tâm tính cũng càng thụ ảnh hưởng. Loại tình huống này càng đi cao địa phương càng nghiêm trọng hơn. Này cũng vẫn là tiếp theo, lấy Cát Đông Húc cường hãn nhục thân, lòng kiên định chí, điểm khó khăn này hắn vẫn là dễ dàng vượt qua. Vấn đề lớn nhất vẫn là bởi vì các loại nồng đậm hỗn loạn năng lượng đưa tới gợn sóng không gian. Chấn động, coi như tại không trung, Cát Đông Húc ánh mắt vẫn như cũ có hạn, căn bản là không có cách thấy quá xa, chỉ thấy nơi xa mông lung, cũng không biết nơi nào là cuối cùng. Căn bản không có cách nào tính ra cái này tiểu thiên thế giới đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Bầu trời thỉnh thoảng còn có hung cầm bay lượn mà qua. Những này hung cầm cái đầu đều là cực lớn. Hồn thể huyết khí quanh quẩn bành trướng. Mục thấu hung quang, sát khí trùng thiên. Có chút thực lực dĩ nhiên không thua kém gì tiên nhân bình thường. Cát Đông Húc tự nhiên không sợ bọn chúng. Nhưng thật muốn bị bọn chúng quấn thân. Tại không trung động thủ. Khó tránh khỏi muốn kinh động người, thậm chí dẫn tới thế giới này cường đại thổ dân. Chính như Cát Đông Húc nói với Đỗ quản sự, cơ duyệt không thấy được, hắn cũng không muốn uổng phí hết khí lực. Sở dĩ rất nhanh Cát Đông Húc lại bay rơi xuống mặt đất. Xem ra như không cần thiết vẫn là tại mặt đất hành tẩu càng thêm phù hợp một chút. Dù sao chúng ta có hơn 100 năm, có đầy đủ thời gian chậm rãi thăm dò. Bay rơi xuống mặt đất về sau, Cát Đông Húc nói với Liễu Linh, trong lòng càng phát ra minh bạch, vì sao Liễu Hoàng lão tổ coi trọng hắn như vậy, liền hắn bạn cũ, thượng cổ kim ô chút bỏ tới lông vũ luyện chế thần binh đều ban thưởng cho hắn. Loại hoàn cảnh này phía dưới, hắn luyện thể chi thuật rõ ràng chiếm địa lợi, tương đối cùng luyện khí tiên nhân mà nói. Có thể phát huy ra càng lực chiến đấu mạnh mẽ. Nghe đại ca, Liễu Linh gật gật đầu. Nàng coi như bản thể chính là Chu Tước hậu duệ. Tại thiên không phi hành cũng là hơi cảm thấy tốn sức. Liễu Linh vừa dứt lời. Đột nhiên phía trước sơn phong về sau có huyết quang phóng lên tận trời. Trong huyết quang lại lộ ra điểm điểm hào quang. Còn bay tới trận trận cổ dược hương thơm. Khiến cho cái kia huyết quang không chỉ có không có huyết quang nên có hung hiểm sát khí. Ngược lại khắp nơi lộ ra thần thánh linh khí. Để người hướng tới là huyết linh chi mà lại đoán chừng có 10 phẩm. Cát Đông Húc cái mũi co rúm. Hai mắt bỗng nhiên sáng lên nói. Không ngừng 10 phẩm. Ta nhìn có 11 phẩm. Liễu Linh kéo xuống cái mũi. Nói. A. Xem ra ngươi rất hiểu a. Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn nói. Hắn là luyện đan sư. Cho nên mới có thể chỉ dựa vào cái kia huyết quang chỗ phát ra khí tức liền có thể đại khái đánh. Giá ra linh dược, chủng loại cùng phẩm cấp. Hì hì, không phải ta hiểu, mà là ta nếm qua thập phẩm huyết linh chi. Khí tức không có như vậy nồng đậm hương thơm. Bất quá 11 phẩm liền tương đối chân quý. Gia tộc tiên dược trong điện ngược lại là có. Bất quá ta còn không có tư cách phục dụng. Liễu Linh trả lời. Ta ngược lại là quên ngươi là Liễu Hoàng gia hạt giống con cháu. Kiến thức cũng không phải ta loại địa phương nhỏ này người có thể so sánh. Cát Đông Húc nghe vậy. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Cái gì địa phương nhỏ đại địa phương? Đại ca ngươi giễu cợt ta đúng hay không? Liễu Linh liếc mắt nói. Ha ha, ta đây là ăn ngay nói thật. Bất quá cái này 11 phẩm huyết linh chi ngay cả chúng ta thất tiểu thư cũng không có tư cách. Phục dụng, xem ra là thứ tốt thật sự. Đã gặp, ngược lại là không dung bỏ lỡ, mà lại huyết linh chi trừ dược tính hơi mãnh liệt một chút. Nhưng ở tăng cường khí huyết, cường hóa thể phách có độc đáo công năng, vừa dễ dàng trực tiếp hái dùng ăn. Cát Đông Húc cười nói đã sớm kéo liễu linh tay nhỏ hướng huyết quang phóng lên tận trời phương hướng chạy như bay. Vượt qua sơn phong, đằng sau là một cái sơn cốc, to lớn sơn cốc, ở giữa có một đầu suối sông. Cái này suối sông nước mặc dù không chảy xiết, cũng rộng rãi, nhưng là màu đỏ, một tia ngang ngược hung thần khí tức từ huyết sắc suối trong sông phát ra. Tràn ngập tại trong sơn cốc, khiến cho sơn cốc đều bị huyết khí bao phủ. Ánh nắng rơi xuống, một mảnh đỏ chói. Suối sông đầu nguồn là một cái ở vào vách núi đường đáy đầm sâu. Đầm sâu nước đồng dạng là màu đỏ, có huyết khí từ đầm sâu bốc lên, không có vào vách núi bên trên một gốc cùng ô che mưa như vậy lớn. Đỏ đến phảng phất có thể nhỏ máu đi xuống. Tầng tầng lớp lớp, vừa vặn 11 tầng huyết linh chi. Cái kia tầng thứ 11 nhìn rất tươi non, đang phát ra huyết quang cùng hào quang, còn có mùi thuốc khí tức, hiển nhiên là vừa mới hình thành, sau đó đã dẫn phát dị tượng. Một con đại xà chính quay quanh tại trong sơn cốc, trên thân lân giáp như là chậu rửa mặt giống như lớn, lạnh lóng lánh, hai con mắt huyết hồng, lộ ra vô tận ngang ngược cùng giết chóc. Lúc này đại xà cái cổ bộ vị thẳng đứng lên, đầu cao cao nâng lên, hai mắt hướng không trung xuyên suốt lấy hung quang, một con hai cánh mở ra gần ngàn mét, hình dạng giống như ngọn núi điêu hung cầm chính trên bầu trời sơn cốc xoay quanh. Ánh mắt hung lệ như kiếm, cái này một rắn một chim trong thân thể khí huyết bành trướng mãnh liệt. Hiển nhiên ở đây trưởng thành bọn chúng nhục thân cực kỳ cường đại, đã tới gần phổ thông pháp thân cảnh người luyện thể. Chỉ là nhìn ánh mắt của bọn nó, nhưng không có thấu ra bao nhiêu linh động trí tuệ, hiển nhiên là bị nơi này hoàn cảnh lớn chỗ tràn đầy giết chóc cùng ngang ngược khí tức che đậy tâm trí. Xem ra bọn chúng so với chúng ta tới trước một bước. Cát Đông Húc cùng Liễu Linh đứng ở trên ngọn núi quan sát một rắn một chim rằng co. Cát Đông Húc tiếng nói vừa mới rơi xuống, hung cầm liền đáp xuống, hai cái lợi chảo đối với đại xà đầu hung hăng chộp tới. Chỉ là đại xà cũng rất là lợi hại, lập tức vung vẩy cái đuôi to dài, đối với hung cầm cánh chim cùng thân thể rút đánh tới. Hung cầm thấy thế vội vàng trốn tránh, lợi chảo xẹt qua đại xà bao trùm lấy lân giáp thân thể, nhấp nhoáng từng đạo ánh lửa. Bất quá chúng ta vừa dễ dàng đến cái ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Liễu Linh sông Cát Đông Húc huyền chuyển cười một tiếng, đỉnh đầu ẩn hiện một con hỏa hồng chim nhỏ, cánh bay nhảy như một đạo hồng sắc thiểm điện hướng huyết linh chi bay đi. Ta nhìn dùng bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu thích hợp hơn một chút. Liễu Linh tiên lực ngưng tụ hỏa hồng chim nhỏ vừa mới bay ra một đoạn cự ly, đột nhiên có một đốt hỏa diễm thiêu đốt lợi kiếm từ đối diện sơn phong hoành không mà ra. Đối với lấy hỏa hồng chim nhỏ đánh xuống, hỏa hồng chim nhỏ một tiếng kêu rên, một phân thành hai, hóa thành điểm điểm ánh lửa tán đi. Tiếp lấy đối diện sơn phong xuất hiện một đám người. Cầm đầu chính là chấp trưởng Liễu Tinh bảy bộ Liễu Ốc ra hạt giống con cháu Liễu Thương. Tại Thiên Cường bảng xếp hạng 160 tên, cái này Liễu Thương không hổ là Thiên Cường bảng xếp hạng 160 tên nhiêu nhân. Bên người tụ tập được 50 người, trong đó cũng bao quát Liễu Hoàng gia 8 người. Nể mặt đồng tộc, ta không giết các ngươi đi thôi. Bất quá huyết linh chi các ngươi liền không cần suy nghĩ. 11 phẩm huyết linh chi vẫn là rất khó khăn được. Vừa dễ dàng dùng để tăng cường khí huyết, cường hóa thể phách, Liễu Thương ngạo nghễ nói. Đang khi nói chuyện, sớm có người tế pháp bảo, đem cái kia con đại xà cùng hung cầm cho chém giết. Sau đó thu vào. cái này này địa phương trưởng thành phi cầm mãnh thú đều là khí huyết bành trướng sinh linh. Mặc kệ là lấy ra nấu nướng dùng ăn vẫn là làm thuốc luyện đan đều có thể tạo được tăng cường khí huyết, cường hóa nhục thân, tăng cao tu vi công hiệu. Thấy thủ hạ chém giết đại xà cùng hung cầm, Liễu Thương lúc này mới không vội không chậm thi triển tiên pháp. Biến hóa ra một cái đại thủ hướng sinh trưởng tại bên vách núi huyết linh chi chộp tới. Thấy mắt thấy tới tay 11 phẩm huyết linh chi muốn rơi vào Liễu Thương về sau. Liễu Linh trong mắt đều là nổi nóng chi sắc, nhưng lại không có dám ra tay. Liễu Thương là toàn bộ Liễu Tinh 7 bộ tộc 200 tuổi trong vòng công nhận đệ nhất cường giả. Liễu Linh coi như đến trước được lão tổ ban thưởng thần binh cùng một giọt chu tước chân huyết. Cũng tự cao tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Huống chi bên cạnh hắn còn tụ tập được 50 người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.